Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, trung cực quyết sách. Canh thứ 7, không có bất cứ vấn đề gì, trọng tài ra hiệu tiếp tục tranh tài bắt đầu. Hi, các người có phải hay không tính sai, Gangplank có thể nhị liên thùng. Bang nhịn không được nói. Ngươi không cần nói, một chút, chợt điểm một cái, tốt, bắt đầu tranh tài đi. Trọng tài lên tiếng về sau, quay người rời đi, Bang một mặt không cam lòng. Thật tình không biết Faker càng khí, ngươi một cái ass, tại có tốc biến có trị liệu tình huống dưới bị Gangplank cách 1000 mã khoảng cách dây thành tàn. Huyết, mình không chê mất mặt sao? Chết tại Gangplank thụ chúng thì cũng thôi đi. Chạy tới đưa Tiểu Long. Faker cảm thấy, Bang nhất định là bình thường ăn nhiều lắm, mà lại đều ăn vào trong đầu. Người ta úp mặc dù cũng béo, nhưng thịt đều là dài ở trên người. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu đếm ngược đọc dây xuất hiện. Ghế bình luận bên trên ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đạo truyền bá cũng cho đến bọn hắn phản hồi. Dạng này, nắm đấm chính thức nhân viên công tác giải thích, nhị liên thùng là có thể làm được. Về phần làm thế nào, để phép bổ trợ nhóm mình đi thăm dò đi. Nhìn thấy tin tức này sau búp bê giật mình, tiếp theo có chút mê mang nhìn về phía Tôn Á Long. Người biết sao? Sẽ không, Tôn Á Long biểu lộ cứng ngắc. Hiện tại nếu như trước mặt có một đài máy vi tính, hắn khẳng định sẽ thử một lần. Mấu chốt là, nếu quả như thật đem nhị liên thùng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, ngẫm lại đều cảm giác bác, chắc lần này thùng thuốc nổ thật là muốn FKT mạng già. Nhện cũng bị trực tiếp đánh nát vượt qua một nửa HP. Thân vì một cái AP loại hình jungle anh hùng, vẫn là giày cơ động Benji cũng không có mua gì trang bị phòng vệ. Nói cứng, trên người hắn mì sợi cỗ có thể cung cấp một chút xíu lượng máu. Tại Gangplank tổn thương trước mặt, lượng máu của hắn thật không đáng chú ý. Tiếp tục đánh, ta error tốt, hai cái đội bạn bỏ mình. Faker mặt không biểu tình, hắn mở ra error kỹ năng, hai lần đem Braum lột sau khi chết. Thẳng đến Gangplank, nhưng mà Lý Mục là đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc địa phương, quen thuộc thẻ thị giác. Faker bước nhanh đi qua thời điểm mới phát hiện viên kia cái thùng. Lại đã muộn, Gangplank đem nó dẫn bảo, cho mình ra tốc đồng thời bảo điệu Faker 1/3 lượng máu. Lần này không có bạo kích, nhưng tổn thương vẫn như cũ khoa trương muốn mạng. Rút lui, Lý Mục nói với Rookie. Không cần hắn nói, Rookie Syndra cũng đã dự định rút lui. Đưa tay nắm lên trên mặt đất một viên pháp cầu. Dựa vào về khoảng cách ưu thế cho đến Rhys song trọng giảm tốc về sau, Rookie cũng là cấp tốc thối lui. Hình dạng người Benji tựa hồ không có ý định buông tha Rookie. Tốc biến e kỹ năng kén nhện vung ra, lại bị Rookie thanh tẩy dây dài. Tiểu Long đoàn cuối cùng lấy lưu lại 6 bộ thi thể đại giới mà kết thúc. Đáng nhắc tới chính là Lý Mục cùng Rookie cũng không có đi quá xa. Con rồng này là khẳng định không thể thả. FKT cũng không có ý định tiếp tục đánh. Dù sao không có R kỹ năng, Rhys năng lực tác chiến trí ít giảm bớt một nửa. Gangplank trạng thái còn coi như không tệ. Nếu thật là bị hắn cùng Syndra ngăn ở long trong hố liền phiền toái. Đánh quá kịch liệt, bất quá đợt tiếp theo đoàn chiến kít kít tất cần phải chú ý vị trí của mình. Cái này một đợt thuần túy dùng thuyền dài ngăn cơn sóng dữ. Nhưng không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Miller mở miệng nói ra, tâm hẳn là sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Kỳ thật tầm cái này bàn chuyển vận hoàn cảnh muốn tốt hơn As nhiều. Ngươi nhìn Bang cái kia As, tại Gangplank trước mặt căn bản chính là cái đệ đệ. một cái thùng liền trực tiếp không có. Hắn kỳ thật chỉ cần chuyển vận hàng phía trước. Ông trời của ta, Gangplank đây là lại mò ra một thanh kiếm B, F. Tôn Á Long nói đến một nửa, lập tức ngạc nhiên phát hiện, về đến nhà Gangplank thứ tư kiện chuyển vận giả đã làm một nửa. Có lẽ còn là vô tận A, song vô tận phối hợp Gangplank trên người những trang bị này. Tỷ lệ bạo kích hẳn là có thể tăng lên tới 75%. Đến lúc đó bạo kích tỷ lệ liền rất bình thường khả quan. Tỷ như nói vừa rồi, nếu như Gangplank một lần cuối cùng nổ Riz thời điểm ra bạo kích, ta thậm chí cảm giác Lý Mục có thể trực tiếp bên trên. Song vô tận, Lý Mục hoàn toàn chính xác cũng nghĩ như vậy. Hiện ở trên người hắn, AD trị số đã cao tới 350. Kiện thứ hai vô cực kiếm làm ra lời nói, AD trị số sẽ trong nháy mắt tiêu thăng đến gần vô hạn tại 400 điểm tình trạng. Cái thùng không nhìn tỷ lệ phần trăm hộ giáp tổn thương đủ để cho dạng này Gangplank tại đoàn trong chiến đấu tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Phục sinh qua đi, Lý Mục cấp tốc tiêu ký một chút Baron hố. Bọn hắn có khả năng đang đánh nhện cùng Riz đánh long tốc độ rất nhanh. Dùng trên thân tiền còn thừa lại, Lý Mục đem phụ ma sai lệch giày thay thế lập gia đình vườn vệ sĩ. Lý Mục cảm thấy nếu như mình là Faker cũng sẽ làm cùng hắn giống nhau quyết định. Syndra cũng bù đắp lại gia viên vệ sĩ. Hai người hấp tấp chạy tới Baron hố bên trên, một viên mắt vị rơi xuống. Lớn máu của rồng lượng cư nhưng đã rơi xuống một nửa. Bất quá tại phát giác mắt vị về sau, trộm long Riz cùng nhện lập tức dừng tay, sau đó rút lui. Nguy hiểm thật. Rookie cầm lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lý Mục trên trán cũng đã hiện đầy mồ hôi mịn, mà lại Lý Mục sắc mặt lại có chút tái nhợt. Dựa theo quy định, trong quá trình trận đấu ngoại trừ kẹo cao su cùng cây cao bên ngoài, còn lại là không cho phép nhai. Cái này bàn trò chơi thời gian trước mắt đã tiến hành đến tiếp cận 35 phút chuông. Là IG cùng SKT 4 trận đánh đến bây giờ. Tiến hành thời gian dài nhất một trận. Lý Mục, ngươi không sao chứ? Kít Kít quay đầu hỏi, không có việc gì, ngươi hạ dao động có tránh. Cẩn thận một chút. Đường mồ hôi nhỏ xuống tại lông mi bên trên lúc, Lý Mục Phương mới ý thức tới, cấp tốc cầm lấy khăn tay xoa xoa, hô, bờ môi yếu một cái, Lý Mục thổi ngụm khí, nhẹ nhẹ thanh lương để tinh thần hắn thoáng chấn động, cố lên, SKT không có tùy tiện lựa chọn 5 người tập kết, mà là để Reacton đi đường đơn, bọn hắn muốn kéo. Ít nhất phải kéo tới Renekton bổ sung một kiện ma kháng giả. Hoặc là phục sinh giáp làm lạnh hoàn tất thời khắc. Còn có chính là Faker phép bổ trợ kỹ năng cùng thứ tư trang bị. Pháp mặc bổng, phép bổ trợ kỹ năng phương diện. Faker cùng Lý Mục cơ bản nhất trí. Tốc biến CD còn kém 200 giây tả hữu. Sai lệch tính toán là dựa theo có được nên dày lúc phóng thích phép bổ trợ kỹ năng mà tính. Cho nên hai người tốc biến đưa vào CD lúc đều chỉ có 240 giây. Cho dù là về sau thay thế gia viên vệ sĩ, cũng vẫn như cũ sẽ không gia tăng làm lạnh lúc dài. SKT nghĩ kéo, nhưng IG lại không thể kéo. Renekton là SKT hàng phía trước. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không quan trọng gì. Nhưng Lý Mục khác biệt. Lý Mục là IG bên này đoàn đội hạch tâm, chiếm cứ đoàn đội chí ít 50% trở lên tác dụng trọng yếu. Renekton có thể đi đường đơn, Gangplank có thể đi sao? Hắn là có dịch chuyển không sai, nhưng chính diện chân chính đánh lên, Renekton hoàn toàn có thể từ bỏ dịch chuyển. Cho dù là dùng mệnh ngăn chặn Gangplank, SKT chính diện đoàn cũng là chắc thắng. Renekton lấy mình một đầu tiện mệnh, đi đổi lấy SKT còn lại đồng đội nghiền ép thức thắng lợi. Đây tuyệt đối đáng giá. IG dự định bước đoàn. Lần này, bọn hắn trực tiếp lựa chọn đánh Tiểu Long. Khác nhau ở chỗ, SKT từ bỏ đầu thứ tư Tiểu Long. 5 người cấp tốc hướng Baron phương hướng nhào tới. Ở trên đường đơn Renekton, có thể trước tiên đuổi tới chiến trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.